Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 21, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các tiểu đệ đều rất muốn chen chúc với tu tâm trong phòng ngủ của cậu, nhưng để không làm phiền tu tâm, cuối cùng họ vẫn rưng rưng rời đi. Trở về phòng ngủ của họ, tu tâm đứng ở cửa phòng ngủ tạm biệt các thí sinh khác. Đúng lúc này, cậu đột nhiên phát hiện có một người một thân một mình biến mất trong thang máy, đó là Thu Phi. Anh Sở Thần, anh đừng để ý tới bọn họ, trước hết cứ chọn giường đi. Ba người bạn cùng phòng gọi tu tâm vẫn đang xuất thần hoàn hồn. Anh muốn giường ngủ nào cứ tùy ý chọn. Cả bốn người mặc dù là kẻ thất bại mới xuất hiện trong phòng này, nhưng ngoài ý muốn phòng ngủ này cũng không tồi. Lên giường xuống bàn, có phòng tắm riêng, có điều hòa, hoàn toàn là ký túc xá mà tất cả sinh viên đại học nước C mơ ước. Đừng nhìn căn phòng nhỏ này chỉ có bốn giường, nhưng có rất nhiều đề tài để họ nói. Ví dụ như hai giường dựa vào cửa, vị trí phía sau cửa có thể dễ bị thương do nhầm lẫn, vị trí đối với cửa lại dễ dàng tiết lộ sự riêng tư. Điều đầu tiên mà hầu hết các sinh viên lưu trú ghi danh là cướp được một chiếc giường phù hợp, có thể liên quan đến chất lượng cuộc sống của họ trong những năm tới. Lần đầu tiên nghe mấy thứ này, tu tâm nghe rất say sưa. Cuối cùng cậu đem vali đặt ở bên giường đối diện với cửa. Vậy chọn giường ngủ này đi, rất tốt. Tu tâm cười nói, anh có thể giúp các cậu giữ cửa tắt đèn. Ba người khác lập tức nghẹn ngào khóc một tiếng cảm động, đối xử với tu tâm càng thêm ân cần, thậm chí nhao nhao lấy hàng tồn mình ra. Nhìn rượu, thuốc lá, đồ ăn vặt, máy chơi game trước mặt, giờ tu tâm mới hiểu hàng tồn mà họ nói là gì. Cậu có chút buồn bực. Lên chương trình có thể mang theo những thứ này sao? Rõ ràng Kinh Huy nói với cậu lên chương trình không thể mang theo đồ ăn vặt, kiên quyết bỏ đi ý tưởng mua chút đồ ăn vặt mang đến tổ chương trình. Tu tâm có chút tủi thân, nhưng lại không nói. Nhưng mà cậu vừa nói xong, đã nghe thấy trong hành lang truyền ra một trận xôn xao. Bốn người trùng trùng điệp điệp từ khung cửa thò đầu ra ngoài, phát hiện trong phòng ngủ ở cuối hành lang có rất nhiều người quay phim. Người ở phòng ngủ bên cạnh ngay lập tức đoán, hình như đang kiểm tra vali, để tịch thu điện thoại với hàng tồn. Nghe được lời này, bốn cái đầu nhanh chóng rụt về phòng ngủ. Tu tâm và ba người cùng phòng liếc nhau một cái, mặc dù người xuất gia không được nói dối, anh có thể giúp các cậu trông chừng. Tu tâm nặng nề nói, những người khác cảm kích nhìn tu tâm, rồi luống cuống tay chân đem những hàng tồn bọn họ mang đến giấu vào các góc. Trong nháy mắt giống như thời còn là sinh viên đại học có giám thị đến kiểm tra phòng ngủ, vô cùng hỗn loạn. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra. Anh Sở Thần, hàng tồn của anh không cần giấu một chút sao? Tu tâm ưỡn ngực tự tin nói. Không sao, anh không mang theo thứ gì. Đúng lúc này, MC vừa vặn dẫn theo người trong tổ chương trình thu hoạch khá nhiều đến phòng ngủ bọn họ. Xin chào, xin hỏi tôi có thể vào được không? Bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đem MC tiếp đón vào phòng ngủ. Mời vào, mời vào. Em dây tây qua tương thấy tu tâm hai mắt liền tỏa sáng. Nhìn xem chúng ta nhìn thấy ai. Cuối cùng cũng tìm được ký túc xá của Sở Thần. Trong khu bình luận khán giả lập tức xoát đầy một mảnh. Để tôi xem trong vali của anh chàng đẹp trai này có thứ gì tốt. Lột quần áo anh ta, mở hòm ra, vén rèm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên thật hung tàn, nhưng Mị ủng hộ. Những khán giả này so với lúc MC lần đầu tiên nhìn thấy tu tâm và ban này không biết đã kiếm được nhiệt hơn bao nhiêu lần. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy tu tâm đều vì tìm nhiệt mà đến. MC xem bình luận, khó có thể tin nổi chỉ trong một ngày, tu tâm đã có thể được nhiều người yêu mến đến thế. Kỳ thật không nói tới người xem, nhân viên công tác và thí sinh ở đây cũng đối với vali của tu tâm tràn ngập tò mò. Tu tâm thấy có không ít thí sinh chen chúc hết ở cửa ra và muốn tìm tòi xem xét. Cậu ôn hòa cười cười, chủ động đem vali của mình ra nói. Thật ra không có gì, chỉ là mấy bộ quần áo để thay với đồ dùng cần thiết hàng ngày. Ồ, mọi người thấy tu tâm thẳng thắn đến thế có chút thất vọng. Cũng tốt, có ai lên chương trình sẽ mang theo những thứ kỳ lạ đâu. Cho đến khi bọn họ tận mắt chứng kiến tu tâm kéo khóa, mở ra dương hành lý. Em ngây nhìn đồ vật trong vali tu tâm, ngơ ngác một lúc mới hỏi. Thí sinh Sở Thần, đây là đồ dùng hàng ngày, chỉ thấy trong vali của tu tâm một nửa chứa đầy quần áo, một nửa lại chứa kinh Phật, Phật châu, càng khoa trương hơn bên trong còn có một cái mỏ. Nghe được câu hỏi của MC, Tu Tâm trong ống kính toát ra một tia mờ mịt, rất hiển nhiên, cậu thật sự cảm thấy đây là đồ dùng hàng ngày. Chủ yếu do hoàn cảnh sinh trưởng Tu Tâm quả thật không giống người thường, nếu như không phải vali không chứa hết được, cậu thậm chí có thể sẽ đi mua thêm một cây thiền trượng mang theo. Thí sinh sở thần, MC nhịn xuống xúc động trong lòng, một mặt nghiêm nghị hỏi cậu. Xin hỏi thân phận thật sự của cậu đến tột cùng là... Tu Tâm tiếp tục mờ mịt, tôi chỉ là đệ tử tục gia của Phật môn mà thôi. Vì thế, lại một đề tài leo lên bảng hot search. Sở thần, đệ tử tục gia, ngoá, đã được án, hóa ra sở thần là kim cương, chẳng trách cậu ấy có thể phá sân khấu bằng một cước, vậy nên mọi chuyện đã được giải thích. Nhưng gương mặt này của sở thần cũng quá dễ nhìn đi, thật sự không giống kim cương Phật tử trong trí nhớ của tôi. Tôi muốn gọi cậu ấy là King Kong Barbie. King Kong Barbie, chắc hẳn ai cũng biết cô ai nổi dần dần bên TQ năm 2019 có tên là Cheng Lu. Cô nổi tiếng với gương mặt đáng yêu nhưng thân hình thì cuồn cuộn cơ bắp. Phốc, trời ơi, King Kong Barbie, bạn có để cho tôi an tâm liếm nhan không? Hạn bạn trong vòng một phút xóa câu này đi. Hot search này vẫn treo cả đêm cũng không tụt xuống. Vì thế ngày hôm sau khi sở ý theo thường lệ ăn sáng mở Weibo tuần tra hot search, hai chữ. Sở thần, cứ như vậy đập vào tầm mắt cậu ta. Sở ý theo bản năng chặn màn hình lại, sợ ba mẹ sở và sở hồng bên cạnh cũng nhìn thấy cái hot search này. Làm sao vậy? Sở hồng phát hiện sự dị thường của cậu ta. Không có gì. Sở ý ngoan ngoã, cười nói. Anh, em ăn no rồi. Sở ý đứng lên, làm như không có việc gì rời khỏi sở ra. Chờ sau khi ngồi lên xe cậu ta mới hiểu được Tu Tâm thế nhưng lại tham gia sở trường trò hay hơn nữa còn nổi tiếng. Cậu ta vô thức gặm móng tay, một lát sau gọi điện cho người quản lý của mình. Này, giúp tôi hỏi chương trình sở trường trò hay có cần khách mời đặc biệt không? Tôi muốn đi. Sau khi cúp máy, cậu ta cũng không buông xuống chuyện này, mà suy nghĩ một lúc rồi mở ra một trang web, tiến vào phòng livestream sở trường trò hay. Rõ ràng mới 8 giờ sáng. Trong phòng trực tiếp đã chen chúc rất nhiều khán giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở ý liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên màn hình không ngừng soát tên. Sở thần, cùng với một gương mặt cậu ta căm ghét sâu sắc ở giữa video. Giống như lúc ở sở gia, khuôn mặt Tu Tâm giống như ngọc sứ trắng, vĩnh viễn cao cao tại thượng không thấy được lo âu, luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật sự là quá giả quá dối trá, sở ý nghĩ. Giả dối đến muôn ói. Lúc này, trong video truyền đến giọng nói của MC. Các vị thí sinh buổi sáng tốt lành, tối hôm qua có ngủ ngon không? Sau khi nghe được câu trả lời lộn xộn, MC mới tiếp tục nói. Nếu mọi người nghỉ ngơi không tệ, có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn đầu tiên của chương trình. Bây giờ để tôi công bố các quy tắc liên quan đến giai đoạn đầu tiên. Lời MC dứt lời. Trên màn hình cũng xuất hiện quy tắc bằng văn bản để mọi người đọc. Quy tắc thi đấu giai đoạn 1 của sở trường trò hay. Tất cả các thí sinh tự động chia thành 2 đội tiến hành 2v2 PK. Đối thủ và đoạn trận đấu đều do bốc thăm quyết định. Tất cả các thí sinh có 1 tuần chuẩn bị. 1 tuần sau đó cần biểu diễn trên sân khấu công khai. Thông qua các cố vấn và ban giám khảo cùng nhau chấm điểm quyết định thắng bại. Tỷ lệ chấm điểm của cố vấn x70, ban giám khảo x30. Bên chiến thắng trong PK cộng thêm 20 điểm. Sau khi PK kết thúc, xếp hạng tất cả các thí sinh. 5 nhóm thí sinh được đánh giá cao nhất có thể nhận được lời mời thử vai từ bộ phim truyền hình Thương Lan. Sau khi nghe xong quy tắc, Tu Tâm phát hiện tổ chương trình này không có chế độ đào thải, mà có chế độ sàng lọc, thông qua cuộc thi chọn ra thí sinh xếp hạng cao nhất để thưởng lớn. Sau khi MC tuyên bố quy tắc xong, trong đám thí sinh lập tức nổi lên một trận kinh hô. Nhất là loại người chạy ngược chạy xuôi mấy năm như Quý Hạo Quyền, phấn khích dậm chân. Tu Tâm biết tại sao bọn họ lại vui mừng như vậy. Giới giải trí cực kỳ coi trọng nhân mạch, rất nhiều người muốn tiến vào cái vòng này, muốn yêu cầu một nhân vật, nếu không có nhân mạch thì khó như lên trời. Giống như dạng của Quý Hạo Quyền vạn năm làm diễn viên quần chúng là cầu đường không cửa điển hình. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là tranh thủ đem mỗi một nhân vật quần chúng diễn tốt. Sau đó chờ đợi có người thể coi trọng bọn họ, giới thiệu cho họ một nhân vật. Kết quả không ngờ chương trình này mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của cuộc thi, đã có thể cho bọn họ cơ hội thử vai trong bộ phim truyền hình Thương Lan. Nguyên tác của bộ phim truyền hình này là một ekip lớn, nội bộ lập dự án đều là cấp bậc S, nghe nói đầu tư cao đến mấy trăm triệu, sau khi quay xong thỏa đáng rồi. Quý Hạo Quyền dẫn đầu từ trong mừng như điên tỉnh táo lại, xông đến chỗ Tu Tâm Mười. Anh Sở Thần, hai người chúng ta tổ đội đi. Vòng thi đấu đầu tiên là cuộc thi 2v2 PK, lựa chọn một đối tác thích hợp nhất đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Tu Tâm nghe xong, vừa định đồng ý, đã thấy có thí sinh khác đem Quý Hạo Quyền chen sang một bên. Anh Sở Thần, em cũng được, anh nhìn em xem. Anh đừng nghe bọn họ, tổ đội với em tuyệt đối phối hợp anh vô điều kiện. Anh Sở Thần nhìn em này, ống kính thành thật ghi lại cảnh này, tất cả các thí sinh nam đều chen chúc bên cạnh Tu Tâm cạnh tranh, về phần các thí sinh nữ. Bạn nghĩ bọn họ không muốn sao, bọn họ chỉ không thể chen vào. Nhìn một mảnh hỗn loạn này, trên khu bình luận không chỉ không ngăn cản, còn đang hả hê khi người gặp họa. Đánh nhau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thần rất được chào đón, đây là Tu La Chàng. Nhưng nếu nói CP Tu La Chàng, lại hình như không quá giống. Vừa đẹp vừa có thể đánh nhau, ai mà không muốn hợp tác chứ. Nói thì nói như thế, nhưng hợp tác với Sở Thần bọn họ nhất định phải làm lá xanh nhỉ. Vừa nhìn đã biết huynh đệ cậu là người mới tới, người xem trực tiếp ngày hôm qua đều biết phần lớn mọi người ở đây đều biết theo đuổi minh tinh mấy năm, hiện tại chỉ cần điểm đủ cao, thắng PK bọn họ sẽ có cơ hội thử vai Thương Lan, kẻ ngốc mới vì nguyên nhân này mà không hợp tác với Sở Thần. Vậy bây giờ chỉ cần chờ xem Sở Thần muốn chọn ai. Tác giả có lời muốn nói, Kinh Huy, luôn cảm thấy có rất nhiều người muốn đào góc tường nhà tôi. Cách chương.